Cả đời chỉ yêu em, chương 1004, là thuật tân, góc truyện audio.com, đều nói không long pháp sư một khi ra tay điêu khắc đồ vật thì đồ vật đó đều có tác dụng bình an, cho nên người cầu không long pháp sư điêu khắc rất nhiều. 5 năm trước không long pháp sư đã về ở ẩn, không đồng ý tiếp nhận điêu khắc cho bất kỳ người nào, điều này trực tiếp đưa những tác phẩm mà không long pháp sư trước kia điêu khắc làm tăng lên gấp trăm lần. Không nghĩ tới bây giờ lại còn có người có thể cầu được không long pháp sư ra tay, điêu khắc quà tặng cho thần tượng. Tố Tâm nắm lấy mặt dây chuyền trong tay cũng rất khiếp sợ. Tố Tâm nhìn về hướng hình ảnh tinh xảo trên màn ảnh, cô gật đầu nghiêng đầu nhìn về phía người dẫn chương trình, có hơi do dự, bởi vì cô sợ người lên đài chính là Lý Mục Dương. Tố Tâm khắc chế tâm tình, tay cầm microphone, hỏi. Gặp ở trên thính phòng sao? Nếu như Tố Tố của chúng ta bằng lòng gặp, vậy chúng ta để fan hâm mộ chính thức đi tới trước đài được không? Tiếng nói của người dẫn chương trình vừa kết thúc, mọi người trong thính phòng đều quay đầu lại muốn tìm fan hâm mộ có thể cầu được không long pháp sư điêu khắc kia. Tố Tố, giọng nói trầm thấp của fan hâm mộ vang lên, khán giả đều hướng về trên đài nhìn lại, một mặt bất ngờ, có người còn phát ra sẽ không phải chứ? Tố Tâm nhìn xem thuật tân đứng ở trước mặt mình, có phần bất ngờ. Tớ y rất xin lỗi, lần trước kích động cho nên công kích cô ở trên Internet, nhưng khi xem trailer cô đóng xong sau đó tôi liền trở thành fan hâm mộ của cô. Bất luận là cách làm người của cô, hay là hành động của cô. Thấy Tố Tâm muốn mở miệng, thuật tân vội nói. Tôi biết, mặc dù cô nói không để ý, nhưng là tôi lưu ý. Tôi thật sự xin lỗi, khoảng thời gian này lại không biết dùng phương thức gì để đền bù, liền đi cầu người vẽ bức tranh này, chân tâm hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Tố Tâm nhìn qua thuật tân, đưa tay ra cho thuật tân một cái ôm ấp. Cảm ơn cô, bức họa này tôi rất yêu thích, mặt dây chuyền cũng rất yêu thích, cảm ơn. Tố Tâm thấp giọng nói bên tai thuật tân. Thuật tân đỏ cả vành mắt, cô cũng là ôm chặt Tố Tâm, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Người dẫn chương trình đúng lúc mở miệng. Đây là kiếp trước của Phượng Vô Loan trong Hàng Ma Truyền Kỳ cùng tác giả ở thế giới hiện thực ôm nhau, vừa nãy ở dưới đài, lúc tiết mục còn chưa có bắt đầu tôi cùng Thuật Tân có nói chuyện phiếm với nhau, Thuật Tân lão sư nói. Cô ấy vô cùng yêu thích và thưởng thức Tố Tâm, tiếng vỗ tay của khán giả nhiệt liệt vang lên, mọi người đều vui vẻ cười cười nói. Cách chương.